Vũ thần chúa tể, chương 4053, mau trốn. Góc truyện audio.com. Chấm, ma sát địa tôn, đợi lát nữa ngươi linh hồn công kích, có thể trực tiếp giết chết kia chân long tộc nhân tốt nhất. Nếu như giết không chết, cũng có thể ảnh hưởng đối phương năng lực phản kháng. Đến lúc đó ta liền cùng hắn cận chiến. Cái kia thủ cầm cổ xưa trường thương bạch tuộc tôn giả âm u nói. Bằng vào ta khốn thiên ma thương uy năng, ta lại thi triển thiêu đốt thọ nguyên, thi triển ta cứu cực tuyệt học tuyệt chiêu. Coi như hắn phòng ngự cường thịnh trở lại, tại ta dung hợp toàn bộ lực lượng sánh ngang thiên tôn cấp công kích đáng sợ phía dưới, hoàn toàn có thể mang hắn vây khốn. Bát, khốn thiên ma thương, chính là nửa bước thiên tôn khí, uy năng vô cùng. Chiến bào màu đen ma sát địa tôn cũng cười nói. Nhất định nhất cử công thành. Huyết chương địa tôn là hải ma tộc danh khí cực lớn một vị đỉnh phong địa tôn. Hắn có 3 cái đỉnh phong địa tôn chí bảo trong người. Với lại hắn cận chiến vũ khí càng là nửa bước thiên tôn khí. Cái gọi là nửa bước thiên tôn khí là ở luyện chế thành thiên tôn chí bảo thời điểm xuất hiện một ít tàn phá bảo vật. Uy lực so với bình thường đỉnh phong địa tôn bảo vật đều phải đáng sợ. Nhưng so với thiên tôn chí bảo nhưng lại kém hơn không ít bảo khí. Loại bảo vật này, phối hợp huyết chương địa tôn cận chiến tuyệt học, cho dù gặp phải bình thường thiên tôn, cũng có thể giao thủ mấy chiêu. Hắn một khi toàn lực công kích xác định phải oanh bạo đỉnh phong địa tôn bảo khí cực hạn chịu đựng. Nói cách khác, chỉ cần huyết chương địa tôn nguyện ý, liều mạng lên. Cường thịnh trở lại đỉnh phong địa tôn cũng không thể chống đỡ được hắn công kích. Đến lúc đó công kích thì giao cho ta. Ma sát địa tôn, đến lúc đó phải dựa vào ngươi linh hồn công kích. Đừng làm cho kia chân long tộc nhân chạy thoát. Giao cho ta, ma sát địa tôn. Huyết chương địa tôn ở giữa không trung kề vai hóa thành 2 đạo lưu quang. Nhanh chóng hướng vạn tượng thần tàng cửa vào, cũng chính là tần trần chỗ phương hướng bay đi. Vạn tượng thần tàng cửa vào cách đó không xa, tần trần đang cấp tốc bay đi. Tuy là hắn đã qua che giấu mình thân hình, những vận bị khác một ít các tôn giả phát hiện ra. Người này chưa từng thấy qua. Giết! Một tên địa tôn thấy thế, ánh mắt ngưng lại. Trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng hướng tần trần đánh tới. Oanh, hắn giơ tay. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện nhất kiện chí bảo. Chí bảo này là do chi chít như dòng nước đồ đạc cấu thành. Hóa thành nhất đạo trường hà. Trong nháy mắt hướng tần trần cuốn tới. Hà, tần trần nhướng mày. Mạnh giơ tay lên. Trong hư không một cái bàn tay to lớn xuất hiện. Tản ra đáng sợ huyết quang, đem trường hà bình thường chí bảo công kích cho trong nháy mắt bóp vỡ ra. Địa tôn sợ giật mình, thật mạnh công kích, hắn mặc dù không là đỉnh phong địa tôn, nhưng trải qua vạn tượng thần tàng sau, cách đỉnh phong địa tôn cũng chỉ có một bước ngắn. Bình thường tôn giả làm sao có thể trong nháy mắt phá hủy hắn công kích. Trong đầu hắn nhất thời giật mình một cái. Nhanh! Mau tới đây, tìm được hư hư thực thực chân long tộc nhân cường giả. Địa tôn lập tức nôn nóng đưa tin. Tuy là tần trần hiện tại bộ dáng cùng chân long tộc nhân hoàn toàn khác nhau. Nhưng bên trong vùng thế giới này có thể có mạnh như thế cường giả căn bản là không có mấy người. Chỉ là, hắn vừa đem tin tức truyền tống ra ngoài. Tần trần dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh! Một trường hướng hắn hung hăng vồ bắt tới. Đáng sợ huyết chi quy tắc lực giống như đại dương. Trong khoảnh khắc bộc phát ra. Đem địa tôn cao thủ triệt để bao phủ. Vững vàng nhốt lại. Không được. Này địa tôn cao thủ điên cuồng dãy rủa. Tính toán lao ra tần trần trói buộc. Nhưng mà vô dụng. Bị tần trần trực tiếp nắm bắt tại trong hư không. Nói. Vì sao phải đối với bản tọa xuất thủ. Tần trần lạnh giọng nói. Hiểu lầm. Này đây là một cái hiểu lầm. Này địa tôn vội vàng giải thích. Sau đó chính là nhất đạo kêu thê lương thảm thiết. Tần Trần căn bản không nghe đối phương lời thừa. Trực tiếp đem hắn hai chân oanh bạo trở thành hư vô. Đồng thời bốc lên trên người hắn truyền tin ngọc giản. Linh hồn rót vào trong. Trong nháy mắt cảm giác được trong tin tức. Cái gì? Cảm giác được bên trong tin tức, Tần Trần trong lòng trong nháy mắt nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đáng chết, Tần Trần trong lòng kinh sợ. Trước hắn liền cảm thấy không thích hợp. Bởi vậy trước tiên liền rời đi cửa vào khu vực. Không nghĩ tới, quả nhiên như hắn suy đoán vậy. Tiến vào vạn tượng thần tàng, người chỉ cần từ chỗ nào tiến nhập, nhất định thì sẽ từ chỗ đó rời khỏi. Mà bây giờ, vạn tộc đều ở đây tìm kiếm bản thân tung tích, đồng thời đã khóa chặt bản thân rời khỏi này một cái cửa vào. Vạn tộc cao thủ đều ở đây hướng trong đánh tới, muốn nhắm vào mình, cướp đoạt trên người mình bảo vật. Đáng hận, khó trách những gia hỏa này đang điên cuồng đối bất luận cái gì không nhận ra người nào hết tôn giả xuất thủ. Nguyên lai là muốn tìm đến ta chỗ. Tần Trần trong lòng kinh sợ. Cửa vào này khu vực vạn tộc tôn giả, Tần Trần tự nhiên không sợ. Tới một người giết một người, tới một đôi giết một đôi. Nhưng Tần Trần cường thịnh trở lại, cũng không dám khiêu chiến vạn tộc cường giả. Bất kỳ cái gì một cái thiên tôn cường giả nếu như chạy tới nơi này, Tần Trần sao dám cam đoan mình có thể theo thiên tôn trong tay thoát khỏi. Trốn, mau trốn. Tần Trần trong nháy mắt hiểu. Chết, Tần Trần đem này địa tôn trực tiếp bóp vỡ ra. Đồng thời đem hắn linh hồn cùng căn nguyên trong khoảnh khắc thôn phệ. Sau đó cả người nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Đáng hận, hắn tức giận mắng. Trước đó địa tôn đã đem ở đây tin tức truyền ra ngoài. Nhận được tin tức rất nhiều các tôn giả. Sợ là trước tiên phải đến đây xác định. Đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ bại lộ. Tần Trần trên thân, huyết khí cuồn cuộn phóng thích. Cả người hướng vạn tộc chiến trường chỗ sâu điên cuồng lao đi. Cũng không quay đầu lại. Mênh mông đáng sợ vạn tộc chiến trường ở trên kéo dài thấp bé gò núi. Nhanh, nhanh, nhanh, Tần Trần tốc độ đề thăng tới cực hạn. Vạn tộc cường giả chẳng mấy chốc sẽ tụ tập. Ta phải mau đi. Với lại ta nhận được tin tức quá muộn, sợ là ma tộc thiên tôn, tinh thần cung thiên tôn nhóm cường giả, nhất định trước tiên cũng đã chạy tới. Tần Trần ánh mắt lóe lên, liên tục bay đi, đây chính là hắn hành động đơn độc chỗ hỏng. Nếu như có thể một cái đỉnh cấp thế lực, sợ là đã trước tiên nhận được tin tức, căn bản sẽ không ở chỗ này dây dưa quá lâu. Tuy là sớm đã có ý thức trước tiên rời khỏi, nhưng vẫn là phí phạm một ít thời gian. Tần Trần tốc độ đề thăng, liên tục bay đi, lần này là chạy trốn. Nhưng mà, trước được đến địa tôn tin tức rất nhiều tôn giả, vốn là theo cửa vào mới ra đến, cũng đều tại phụ cận. Bọn họ nhận được tin tức sau, chạy tới đầu tiên, ngay lập tức sẽ phát hiện Tần Trần tung tích, chính là hắn. Chưa từng thấy địa tôn cao thủ ngăn lại hắn. Những thứ này vạn tộc các cường giả hướng về phía Tần Trần điên cuồng xuất thủ, căn bản cũng lười nhác quản Tần Trần có phải là bọn hắn hay không muốn tìm chân long tộc nhân. Trước tiên thì hướng về phía Tần Trần xuất thủ. Ùng ùng, thiên địa chấn động, công kích đáng sợ hóa thành từng đạo lưu quang, nhanh chóng đi tới Tần Trần trước người. Mấy tên khốn kiếp này. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, trên thân huyết quang dũng động, huyết khí cuồn cuộn tận trời. Cả người giống như một tôn huyết thần theo trong hư không đi ra. Đấm ra một quyền, loảng xoảng một tiếng, rất nhiều công kích bị Tần Trần trong khoảnh khắc oanh bạo ra. Chia năm xẻ bảy, Tần Trần thân hình hóa thành một vệt sáng, vọt thẳng đi ra ngoài. Cách trương.